Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, hấp miệng lớn. Nạp Lan Tĩnh bên cạnh ngồi Tô La Bạc, hai tay nắm Tô Vãn Vãn tay. Ba người vừa nhìn vậy thì là tỉ muội tình thâm nha. Cho tới Cẩu Khải Lai mà, hắn chính ngồi ở trong góc trên băng ghế nhỏ. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại sao sở hữu bất hạnh sự đều bị ta gặp gỡ? Đặc biệt ngươi cái tiểu La Bạc đầu. Ngươi nói ngươi thích ăn La Bạc cũng không có gì. Có thể ngươi một mực còn thích ăn nãi vị La Bạc. La Bạc phối sữa bò. Này cũng chỉ có ngươi mới ăn được đi ra. Ngươi nói khẩu vị quái cũng coi như. Ngươi nói ngươi tại sao muốn nói ra như vậy quái lời nói. Như vậy rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Ba khối tiền một bình thuần sữa bò. Ta lại không phải mua không nổi. Liền bởi vì ngươi câu nói này. Ta nhiều đã trúng vài quyền. Tô tỷ tỷ, ngươi da rẻ thật tốt. Không nghĩ tới các ngươi thành quỷ còn có thể nắm giữ thực thể. Đúng, hai người bọn ta tỉ muội bị vô thượng đại năng cứu vớt. Vì lẽ đó nắm giữ quỷ thể. Cùng người thường không khác. Nếu như nói thật sự có khác nhau. Đó chính là chúng ta không có thể dài lâu dưới ánh mặt trời phơi nắng. Hơn nữa nhiệt độ vĩnh viễn là băng lạnh. Không có tim đập. Không thể sinh dục, Cẩu Khải Lai, độ, ta có một bộ hoàn chỉnh ý nghĩ. Ai nha, vậy các ngươi thực sự là quá đáng thương. Cùng đi với ta trụ đi. Vừa vặn ta nơi đó một người ở. Rất cô quạnh, nghe nói như thế, Tô Vãn Vãn tự nhiên là rất động lòng. Thế nhưng nàng do dự liếc mắt nhìn Cẩu Khải Lai. Nhưng là, hai người bọn ta tỉ muội muốn thường thường hấp thụ dương khí. Nếu như không có dương khí duy trì, chúng ta gặp suy yếu. Vậy các ngươi hấp một lần có thể quản bao lâu đây? Phổ thông hấp một lần có thể duy trì 3 ngày. Hấp tàn nhẫn một điểm có thể duy trì 1 tuần. Nếu là không để ý hấp thụ dương khí người tính. Huống, chúng ta có thể duy trì nửa tháng. Nạp Lan Tĩnh dùng khóe mắt nhìn một chút trốn ở góc phòng Cẩu. Khải Lai, hững hờ nói rằng. Ngươi đã từng nói này cẩu vật dương khí vô hạn đúng không? Đúng, công tử dương khí vô cùng vô tận, cho nên mới có thể cung nổi tỉ muội chúng ta hút. Các ngươi một lần hấp nửa tháng hắn sẽ có hậu. Quả gì không? Nếu là người bình thường nhất định sẽ bệnh nặng một hồi. Thân thể yếu một chút phỏng chừng gặp một mạng quy thiên. Thế nhưng công tử không giống nhau. Thể chất của hắn đặc thù. Nửa tháng dương khí. Nhiều nhất cũng chỉ là để công tử suy yếu một canh giờ. Hành, ta làm chủ rồi. Hai người các ngươi trước tiên hấp nửa tháng. Nửa tháng sau đó trở lại nạp điện. Cẩu Khải Lai. D.L.L.L. Ngươi có phải là bạn gái của ta a? Câu nói như thế này ngươi cũng nói ra được. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai lặng lẽ đứng dậy muốn trốn. Ai từng muốn Nạp Lan Tĩnh nhanh chân một bước. Mạnh mẽ đem Cẩu Khải Lai đặt tại trên ghế sofa. Hấp miệng lớn. Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc sửng sốt một chút. Sau đó miệng lớn bắt đầu hút. Tuy rằng Cẩu Khải Lai là chủ nhân của chính mình. Có thể Nạp Lan Tĩnh là phu nhân nha. Nạp Lan Tĩnh Cẩu Khải Lai. Vì lẽ đó Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc quyết định nghe Nạp Lan Tĩnh kiến nghị. Sau một phút. Nạp Lan Tĩnh đem người cặn bã Cẩu Khải Lai vứt bỏ ở trên ghế salon. Dương khí bị hút sạch người bằng cặn bã bằng kẻ cặn bã. Chúng ta đi. Nạp Lan Tĩnh mang theo hai con ma nữ tiêu sái ra ngoài. Tô Vãn Vãn còn lo lắng liếc mắt nhìn Cẩu Khải Lai. Tô La Bạc nhưng là ôm một cái đại bạch La Bạc gặm đến không còn biết trời đâu đất đâu. Miệng lớn gặm La Bạc đem nàng quai hàm phồng lên đến trướng trướng. Lại như một con manh đát đát sóc nhỏ. Hơn nữa nàng gặm La Bạc sau khi. Còn không quên phối hợp một cái thuần sữa bò. Nhìn nàng một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Phảng phất đang ăn gì nhân gian mỹ vị. Ẩm. Cửa phòng bị tầng tầng đóng lại. Cẩu Khải Lai sinh không thể luyến nằm ở trên ghế sofa. Chỉ thấy hắn khuôn mặt tiều tụy. Hai mắt ao hãm. Phảng phất trải qua một đêm 10 lần bình thường. Các ngươi những này nữ nhân xấu, đem ta làm thành như vậy, các ngươi chờ đó cho ta. Cẩu Khải Lai dẫy dụa hướng về nhà bếp bò tới. Mở ra phía dưới ngăn tủ. Hắn lấy ra chính mình cất giấu đã lâu đại bình câu kỳ. Sau một tiếng, keng, như vậy nổi danh bút tiên. Làm sao có thể không có thu gom đây? Nhanh đi nắm bắt một con đi. Nhiệm vụ, đi đến Lan Hoa nữ tử cao trung hoàn thành bút tiên nghi thức. Đạo cụ đã phân phát, khen thưởng, thần bí món quà nhỏ trừng phạt. Không nhiệm vụ thời hạn, 24 giờ, hả? Cẩu Khải Lai phát hiện nhiệm vụ lần này khuôn có chút cải biến. Hệ thống, nhiệm vụ này thời hạn 24 giờ là có ý gì? Sẽ không phải để ta 24 giờ bên trong đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Tất nhiên là không, nhiệm vụ thứ này lúc nào làm cũng có thể. Mỗi con quỷ quái vồ lấy thời gian đều không giống nhau. Lúc trước ta cảm thấy đến nhiệm vụ nói tới không phải rất rõ ràng. Vì lẽ đó bỏ thêm một cái nhiệm vụ thời hạn. Tuy nói không có yêu cầu khi nào thì nhiệm vụ bắt đầu. Nhưng làm phiền ngươi vẫn là mau chóng đi hoàn thành đi. Đừng kéo, dù sao ta chỗ này cũng không dễ chịu. Được rồi, Cẩu Khải Lai thoải mái đáp ứng rồi. Như thế khách khí hệ thống cái kia là phi thường hiếm thấy. Cũng không thể đem nó làm tức giận. Nhận nhiệm vụ trước Cẩu Khải Lai trước tiên đem lần trước nhiệm vụ khen thưởng nhận lấy. Vẫn đang bận sự tình. Chính mình còn không nhận lấy khen thưởng đây. Keng, tùy cơ kỹ năng lấy ra bên trong. Tùy cơ kỹ năng lấy ra xong xuôi. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng, chạy trốn nhanh. Tha thứ một hồi, ta chỗ này thực sự không vật gì tốt. Ngươi trước đem liền dùng. Chờ ta công trạng lên. Ta, chấm ngoặc kép. Kỹ năng đi ra trong nháy mắt hệ thống liền bắt đầu an ủi Cẩu Khải Lai. Tuy nói kỹ năng là tùy cơ, nhưng trên căn bản đều là nó làm tuyển chọn. Cho người ta như thế một cái rác rưởi kỹ năng. Chính mình cũng có chút thật không tiện. Ừ, hệ thống, ngươi cho cái kỹ năng này thực sự là quá chi kỳ. Ngươi thực sự là thiên hạ tốt nhất hệ thống. Hệ thống, Hoa Nhi này sợ không phải là bị kích thích ngốc hà. Ta nghe trong công ty hệ thống nói, ở một cái nào đó thế giới có một con hoang dại hệ thống. Hắn cũng cho ký chủ phát ra cái kỹ năng này. Kết quả ký chủ cái kia là ghét bỏ không được. Làm sao đến chính mình vậy thì biến cơ chứ? Ngạch, ký chủ, ngươi không sao chứ? Nếu như thật sự không thích, vậy ta quá mức hướng về tổng bộ cho vay điểm khoản. Ta cho ngươi đổi một cái. Không, không cần thay đổi. Ta liền muốn cái kỹ năng này. Ta bây giờ có được tuổi thọ vô hạn thể chất. Vậy cũng liền đại diện cho ta thể lực vô hạn. Chỉ cần ta chạy trốn tiêu hao thể lực cùng khôi. Phục thể lực ngang hàng. Vậy ta là có thể trở thành một động cơ vĩnh cửu. Xem lời nói như vậy. Ta chẳng lẽ có thể đi chỗ xa hơn rồi. Hơn nữa ta nhìn một chút kỹ năng này. Tốc độ chạy trốn không chậm nha. Chỉ ít so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Bị quỷ đuổi thời điểm, ta không cần chạy thắng quỷ, ta chỉ cần chạy thắng hắn bia đỡ đạn là được. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là có bao nhiêu sợ chết nha? Đi địa phương xa ngươi ngồi xe sẽ chết sao? Từ đâu tới nhiều như vậy tai nạn xe cộ? Còn có, không thể không nói người ý nghĩ này là thật sự mới mẻ. Lão tử căn hệ thống nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp phải ngươi loại này ký chủ. Nhận lấy xong khen thưởng sau khi, Cẩu Khải Lai liền vô cùng phấn khởi đi chuẩn bị. Dù sao bút tiên như thế nguy hiểm đồ vật có thể muốn chuẩn bị cẩn thận một hồi. Hơn nữa có bao nhiêu hai con pháo thí chẳng phải là càng tốt hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.